Chương 166, Cấm kỵ nơi, thảo hệ, gơ giắt hai, bổ kẻ mẩn chi sơm. Bên trong vùng rừng rậm long trao mày, tại sao tịt ghi họt cùng may đến hiện tại vẫn chưa về, không có lý do gì lâu như vậy còn không bắt được một cái sở cặt mỏ gì. A Long ngẫm lại trong lòng không yên lòng, theo móc ra một cái bộ bản, rồi bắt lặng yên không một tiếng động vỗ kéo tự cánh cấp tốc bay đi. Long cùng cả rèn còn có chúng nữ ở bên trong vùng rừng rậm hăng hái truy đuổi. Một mực vào lúc này có hai cái toàn thân bao vây dường như đấu đồng như thế nam nhân ngăn trở đường đi của bọn họ. Nhìn này điển hình tim mạ ở mạ phong cách tạo hình trang phục Long suýt chút nữa một chân trực tiếp mở đạp. Long sắc mặt ngưng lại nhìn trước mắt hai người hỏi, các ngươi là cái gì người, muốn làm gì phía trước là cấm kỵ nơi. Các ngươi không thể tiếp tục tiến lên. Một người đàn ông nhìn Long này cả đám trực tiếp mở miệng nói rằng, đây là chúng ta cũng muốn hỏi. Các ngươi là cái gì người? Long đi lên trước mở miệng nói rằng, chúng ta là đi ngang qua vùng rừng rậm này huấn luyện ra, vừa nay chúng ta một người đồng bạn bị sở cắt mỏ gì cướp đi, hiện tại chúng ta đang muốn chạy tới cứu nàng. Cái gì nghe được? Long này hai người đàn ông sắc mặt cả kinh, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau ngâu sau nhìn Long nói rằng, ngươi là nói có người dĩ nhiên đi vào mặt sau này cấm kỵ nơi. Long cùng chúng nữ nhi u ma y, nữ Long đại tiểu thư tò mò hỏi. Các ngươi vẫn nói cái này cấm kỵ nơi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hai cái bao vây một cái trưởng trưởng bảo tử trong nam nhân nghe được cơn liếc mắt nhìn nhau, sau đó lên tiếng nói rằng, chúng ta không nghĩ tới ở đây sao muộn thời gian vẫn còn có người đi tới. Nơi này, bất quá nếu như các ngươi thực sự nói thật như vậy liền xin theo chúng ta đến đây đi. Chúng ta quy củ của nơi này chính là không thể tiến vào mặt sau này cấm địa, còn các ngươi nói tới tình huống nhất định phải thông báo trưởng thôn mới được. Long cùng chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đại gia hay vẫn là lựa chọn đi theo này lưỡng cái phía sau nam nhân. Từ bọn hắn vừa nay nhắc tới cái gì cấm kỵ nơi trong lòng mọi người thì có một loại cảm giác xấu. Đại gia trong lòng đều rõ ràng, có thể gọi cấm kỵ nơi này bình thường đều là vô cùng nguy hiểm hoặc là ẩn giấu bảo tàng khổng lồ cho nên tuyệt đối với không thể khiến người ta tới gần nơi. Nếu như là loại tình huống thứ nhất vậy thì có chút gay go. Long trong lòng có chút buồn bực. Tịt ghi họt đến hiện tại đều chưa có trở về, sẽ không phải thật sự xảy ra chuyện gì chứ? Đại gia theo hai người này xem ra rất thần bí nam nhân đi tới một mảng nhỏ thôn xóm. Long cùng chúng nữ là không nghĩ tới mảnh này khu rừng rậm rạp lý còn có như thế một nơi. Hơn nữa thôn này thực sự là nhỏ đến đáng thương, mặc dù là một đầu đáp dựng lên đơn giản phòng ốc QNZ bất quá rất ít không tới thập hộ. Một người có mái tóc hoa râm chống gậy lão nhân từ từ đi tới. Nhìn Long còn có cả rèn cầm đầu này một đám nữ nhân mở miệng nói rằng, ta là thôn này trưởng thôn, chuyện của các ngươi ta trải qua nghe nói, thế nhưng chuyện này nhưng là phiền phức, bởi vì các ngươi muốn đi địa phương là chúng ta cấm kỵ nơi. Từ vừa nay bắt đầu Long cùng chúng nữ liền vẫn nghe được đại gia nhiều lần đem cấm kỵ nơi treo ở ngoài miệng, vị này tóc trắng xóa trưởng thôn lên tiếng giải thích nói rằng, bước vào nơi đây nửa bước liền sẽ phải chịu thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mần trừng phạt. Đây là chúng ta nơi này cổ hấn, thôn của chúng ta người QNZ cũng là bởi vì cái này vẫn bảo tồn lại thủ hộ nơi đó không cho người ngoài tới gần. Đây là chuyên môn thủ hộ cấm kỵ nơi tộc nhân à, chẳng trách thôn này rất ít chỉ có như thế hầu như nhân gia. Long cùng chúng nữ bỗng nhiên tỉnh ngộ, su dí lại là tò mò dò hỏi, bất quá trưởng thôn ra ra, ngươi mới vừa nói bước vào cấm kỵ nơi liền sẽ phải chịu thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mần trừng phạt. Này cấm kỵ nơi lẽ nào ở lại lượng lớn thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn à? Chuyện này là sao nữa? Trưởng thôn gật gù ngâu sau lên tiếng nói rằng, mấy chục năm trước đây, lượng lớn đám người vì thu phục thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn mà đi tới vùng rừng rậm này, bọn hắn trắng trợn không kiêng dè hành vi chọc giận thảo. Hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn đồng thời đối với xâm nhập rừng rậm đám người phát động công kích. Đời sau nhân loại hãy cùng thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn trong lúc đó bạo phát một hồi toàn diện chiến tranh. Bởi thủ hộ ở vùng rừng rậm này tứ đại thủ hộ thần cùng vua của rừng rậm cùng nhau bạo phát, vì lẽ đó cuối cùng là nhân loại đại bại đồng thời bị trục xuất. Tứ đại thủ hộ thần cùng vua của rừng rậm Long này chúng nữ không tìm được manh mối, á lẹt xa đại ký giả càng là trực tiếp hỏi lên tiếng nói, này lại là cái gì, QNZ là bộ kẹ mẩn sao? Trưởng thôn lao ra ra gật gật đầu nói. Chúng nó đều là sinh sống ở vùng rừng rậm này thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mẩn, tứ đại thủ hộ thần là vì nở xoa, mẹ gà nị ủn, sờ sẹp ta cùng tọt tờ ra, thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, mà vua của rừng rậm nhưng là vùng rừng rậm này vương giả, có thể lấy một thất thập sẽ tờ gì ồ lao đến. Khi ông lão này bán nửa ngày cái nút này cái gọi là tứ đại thủ hộ thần cùng vua của rừng rậm không phải là Cạn Tổ, Dô Ở Tô, Hồ Hèn, Xí Nội còn có ở nổ và khu vực người mới bắt đầu thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn tối trung tiến hóa mô hình mà. Long trong lòng có chút bất mãn mà nói thầm một câu, vừa nay hắn nghe được này thủ hộ thần tên tuổi trước tiên nghĩ đến chính là này vài con trong truyền thuyết thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn sẽ lệ bi, khít mét còn có nỗ lực các ông, hại hắn uổng công vui vẻ một hồi. Lao thôn trưởng không biết Long ý nghĩ trong lòng mà là tiếp tục nói rằng, từ đó về sau, mọi người tỉnh lại lỗi lầm của chính mình đồng thời ở này một cánh rừng ngoại vi bố trí cửa lớn, từ đây nơi đó liền bị chia làm không có thể vào cấm kỵ nơi. Mà nơi đó thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn phi thường căm thù nhân loại, nếu như tự tiện xông vào nhất định sẽ chịu đến chúng nó cùng công kích phía trước có thể mang tính lựa chọn quên. Thế nhưng nghe được Lao thôn trưởng nói tùy tiện xông vào này phiến cấm kỵ nơi người sẽ gặp đến thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn cùng công kích nhưng là nhượng đại gia sắc mặt vì đó ngưng lại. Long trước trong lòng mơ hồ lo lắng lập tức mở rộng, lúc này đối với Lao thôn trưởng nói rằng, các ngươi đã nói nơi đó như vậy nguy hiểm, như vậy chúng ta nhất định phải mau mau đi vào, tịch ghi hót thời gian dài như vậy chưa có trở về ta lo lắng xảy ra bất trắc. À lẹt xa đại ký giả nhìn Long nói rằng, tịch ghi họt thực lực cường đại như vậy, hơn nữa có thuộc tính trên ưu thế, có nó bảo vệ may hẳn là không có vấn đề gì chứ. Long lắc lắc đầu nói rằng, hai quyền khó địch bốn tay, hơn nữa bất kể là vì nở xọa còn có sẻ tờ gì ổ chúng nó đều không phải đẳng cấp dễ dàng, nếu gọi là thủ hộ thần cùng vua của rừng rậm, e sợ thực lực này muốn càng mạnh mẽ hơn, chỉ dựa vào tịch ghi họt sợ là chống lại không được. Ta hiện tại kỳ vọng tịch ghi họt cùng may không nên xảy ra chuyện gì mới được. Không biết dồ bạt có tìm được hay không bọn hắn. Nghe được Long lão thôn trưởng phía sau một người trẻ tuổi vội vàng nhảy ra lớn tiếng nói, không được, bên trong vùng rừng rậm vô cùng nguy hiểm, chỉ cần là nhân loại xông vào đi vào liền sẽ phải gánh chịu Fuji ở tắc, vì lẽ đó các ngươi không thể tùy tiện đi vào. Đây là chúng ta nơi này cổ hấn đi nó cái gì cổ hấn Long quát mắng một tiếng sau đó một cái bóp lấy cổ áo của người đàn ông này trầm giọng nói rằng, cái tên nhà ngươi. Lẽ nào ý của ngươi là nhượng chúng ta khí đồng bạn của chính mình? Ở không để ý à cái này bị Long bóp lấy cổ áo ra hỏa nghẹn lời nhất thời nói không ra lời, mà vào lúc này cả rẹn khu nở dê là đứng ra nói rằng, ta là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rẹn, hiện tại ta chính thức yêu cầu tiến vào vùng rừng rậm kia giải cứu lơ đi vào bên trong thiếu nữ ở một mặt khác, đi nhầm vào cấm kỵ nơi may đồng học cùng tịt ghi hot giờ khả cờ na y bị phiền toái lớn. Từ trên đỉnh ngọn núi bốn phía thoát ra một đám thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn đem bọn hắn bao quanh vây nốt, có sủn phờ lọ ra. Hộp tim, uy tì bờ còn có gờ lùm, ngược lại là một đám chủng loại khác nhau thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn. Những này thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn từng cái sắc mặt khó coi, may đồng học trong khoảng thời gian ngắn không có làm rõ tình hình. Này, chuyện gì thế này làm sao mọi người xem lên vô cùng không hữu hảo dáng vẻ. Su gì không phải nói thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn đều là vô cùng ôn hòa sao kỷ ba do sủn phở lò dạ bắt đầu. Này một đám nhìn may đồng học trận mắt nhìn thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn đột nhiên phát động công kích. Dạ dô li, vì nẹ hiệp cùng sở tùn sở họ cùng nhau bắt chuyện lại đây. May đồng học một tiếng thét kinh hãi, thế nhưng một đạo bóng người vàng nóng bỗng nhiên bay lên cấp tốc vũ cánh trong nháy mắt liền cuốn lấy một trận tuyệt tờ trên mặt đất quét ngang mà qua. Cường lực long quyển gió xoáy lấy như bẻ cảnh khô tư thế trong nháy mắt liền đem thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn bay cuộn tới được dạ dỗ lịp, vì nẹ hiệp còn có sở tùn sở họ cùng nhau tịch cuốn vào, đồng thời thế đi không giảm hướng về này quần thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn hòa kéo qua. Nay một đám thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẻ mẩn giải tán lập tức từng cái hướng về hai bên cấp tốc né tránh, mà thịt ghi hót biểu hiện vì đó vừa nhíu, một con màu vàng cánh vô lực tùng lôi kéo. Vốn là cánh trên thương thế sẽ không có khôi phục, vừa nãy lại mạnh mẽ vung vẩy cánh vì lẽ đó liên lụy đến vết thương. Đặt ở bình thường tịt ghi họt căn bản là không cần cân nhắc những này thảo hệ gỡ giặt hai bộ kẹ mẩn, trực tiếp quát lên một trận 12 cấp bạo phong đưa chúng nó một mạch toàn bộ cù ồ nở bay thổi đi là được rồi. Tịt ghi họt, không nên ở vỗ cánh, chúng ta nhanh lên một chút chạy may đồng học hô một tiếng sau đó vội vã mang theo tịt ghi họt hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. mà đám kia thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn theo sát không nghỉ, ở tùy tở tiêu tan sau đó lại là từng cái vây đuổi theo. Gờ rộ vì tại, xin nhờ người rồi may đồng học vội vã móc ra một viên bục bản ném đi ra ngoài, gờ rộ vì tại từ bục bản trong nhảy ra ngoài, không có gấp động thủ, mà là quay về vây đuổi tới thảo hệ gờ giặt hai bổ kẹ mẩn lớn tiếng kêu to. Xem ra là muốn dùng câu thông phương thức đến dẹp loạn lần này phân tranh. Thế nhưng này quần thảo hệ gở giặt hai bộ kẹ mẩn nhưng là một điểm không cho đều là thảo hệ gở giặt hai tinh linh xâm lâm bỏ sát mặt mũi. Xuân thơ lọ dạ còn có gở lùn chúng nó từng cái quần tình xúc động, dường như ngược lại ở khuyên gở rộ vì tại hòa lương. Hai bên phát sinh một trận kịch liệt trong lời nói tranh chấp, may đồng học nhìn quần tình xúc động này ban thảo hệ gở giặt hai bộ kẹ mẩn không hiểu hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không hệ lý bí tí bờ héo đông nhiên một tiếng gầm lên. Sau đó phi suý trên đầu mình ạch cái kia vì nẹ hiệp đem gỡ rộ vì tạch gỡ tờ bay đi ra ngoài. Xuân thơ lọ dạ cùng gỡ lùm lần này cùng nhau hướng về gỡ rộ vì tạch phát động công kích. Thần tình kia giống như muốn xử quyết kẻ phản bội cùng hắn gian. Như vậy thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẻ mẩn bùng nổ ra tức giận nhượng gỡ rộ vì tạch liên tiếp bị thương nặng. Mà trên thực tế may đồng học gỡ rộ vì tạch căn bản cũng không có phản kháng cùng chống đối. Gần giống như tùy ý đối phương công kích. Gờ rổ vì tại may đồng học kinh hô một tiếng, vội vã móc ra buộc bản đem liên tiếp lại là gặp phải hai đòn vì nẹ hiệp công kích gờ rổ vì tại thu lại rồi. Mà này quần thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mẩn lần thứ hai nhảy đổi dẫn hỏa, hết thể công kích cùng nhau hướng về may đồng học chuốt xuống mà đến. So với tịt ghi hót một tiếng gầm lên, nó không giống gờ rổ vì tại như vậy hội đối với này quần thảo hệ gờ giặt hai bộ kẹ mẩn lấy dụ dỗ chính sách. Trực tiếp từ trong miệng phun quán xuất một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng quét ngang mà qua, trên mặt đất cắt ra một đạo rãnh vũ sâu hoắm sau đó gây nên liên tiếp nổ tung. Lúc này trong lúc đó thì có vài con thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn bị tịt ghi hót cường lực hỉ ở bìm lan đến nổ bay đi ra ngoài. Vư A lu cờ nhưng vào lúc này, một bóng người cấp tốc áp sát, tốc độ nhanh đến may đồng học chỉ có thể nhìn thấy liên tiếp tăng ảnh. Một đạo ngọc bích sắc lưỡi dao ánh sáng cắt ra yên tĩnh bầu trời đêm, phủ đầu một cái cường lực lịp bờ lạ trực tiếp liền đem tịt ghi hot phách quán quét bay đi ra ngoài, sức mạnh cực kỳ bá đạo. Một con màu lam nhạt bổ kẹ mẩn xuất hiện ở một đám thảo hệ gỡ giặt hai bổ kẹ mẩn trước mặt, may đồng học kinh ngạc há hốc miệng, trước mắt này con bổ kẹ mẩn ngoại trừ màu sắc ở ngoài, những địa phương khác thình lình cùng lòng con kia cao ngạo khỏe miệng vẫn ngậm cảnh cây sở sẹp tài giống nhau như lúc. Sở sẹp tài, dương dầm bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm thảo hệ gờ giật hai. Có người nói phần lưng hạt giống lý chứa đựng lượng lớn có thể để cho cây cối sinh cơ giạt rào dinh dưỡng, hội tắm nắng đến điều tiết nhiệt độ, cẩn thận đào tạo trong rừng rậm cây cối bổ kẹ mẩn. Trên thân thể mọc ra lá cây phi thường sắc bén, lưỡng hoảng trên mọc ra lá cây như lưới dao giống như vậy, liền đại thụ đều có thể ung dung chém ngã. Dùng động tác nhanh nhẹn ở cành cây nhảy lên. Từ kẻ địch trên đầu hoặc sau lưng manh vô tới, ở trong rừng mưa cường hạn e rằng người năng lực địch. May đồng học thu hồi sách tranh ngơ ngác mà nhìn trước mắt này con ánh mắt không quen bộ kẹ mẩn, xác thực là sở sẹp tài không sai, thế nhưng thiện làn da màu xanh lam tỏ rõ này một con sở sẹp tài khác với tất cả mọi người. Mặc dù tịt ghi hót ở sử dụng hì ơ bìm sau đó thân thể sẽ rơi vào cứng ngắc cha nở dê thà y, dù là như vậy. Có thể lấy một cái lịp bờ lạ đem tịt ghi hót đánh bay xa 7-8 mét vẫn cứ tỏ rõ nó thực lực mạnh mẽ. Sở sẹp tài nhìn một mặt kinh ngạc đến ngây người vẻ may đồng học một chút sau đó, ánh mắt liền chuyển hướng từ trên mặt đất một lần nữa bò lên tịt ghi hót trên người. Đồng dạng nhận ra được này con sở sẹp tài trên người tỏa ra mạnh mẽ khí tức, tịt ghi hót cực lực vỗ cánh muốn bay lên, thế nhưng không có bao xa, tịt ghi hót gào thét một tiếng từ giữa không trung rơi xuống. Con kia bị thương màu vàng cánh vô lực tùng lôi kéo trên đất. Sờ sẹp tại con mắt bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, cánh tay ở trước ngực giao nhau bắn ra lượng đao ngọc bích quang nhận. Mặt khác bên kia, ở cả rèn cường thế cho thấy thân phận sau đó, long đám người chuyến này rốt cục được phép có thể tiến vào được gọi là cấm kỵ nơi bên trong vùng rừng rậm. Bất quá để cho tiện hành động, chỉ có long, cả rèn. Ngự Long đại tiểu thư cùng tủ cổ chan này bôn nở cái thực lực ma nhờ nhất một tổ tiến vào trong này, mà xù gì cùng ạ lẹt xa đại ký giả nhưng là cùng lấy trưởng thôn cầm đầu một đám tộc nhân chờ đợi ở ngoại diện.